Thiên hậu toàn năng, chương 38, Bác chủ fan club, góc truyện audio.com, edit, em, beta, Song Ngọc, bộ phim truyền hình Đoan Ninh Hoàng hậu chuyện này làm nhân dân cả nước trong một đêm nhớ kỹ tên Kiều Na. Sau khi phim phát sóng, Kiều Na phát hiện mình không thể ra cửa, cô vừa ra khỏi cửa, chẳng sợ chỉ là sau lâu, liền sẽ bị người qua đường chỉ trỏ trỏ. Đó là diễn viên đóng trong phim truyền hình hai ngày trước có phải không? Mau, đổi theo nhìn xem, tôi muốn xin chữ ký. Hiện tại, Kiều Na vừa nghe thấy âm này liền căng thẳng muốn chết. Cuối cùng cô cũng có thể hiểu rõ tâm tình lúc đi dạo phố của Giang Phàm trước kia. Phim đã quay xong, dựa theo hợp đồng, thù lao đóng phim của cô cũng sắp chuyển vào tài khoản rồi. Kiều Na dùng số tiền này mua một chiếc xe. Mặc dù không phải siêu xe gì nhưng rốt cuộc có một chiếc xe của riêng mình dùng rất tiện. Phần lớn nhà trong khu này đã trang hoàng xong, trên cơ bản rác rưởi trang hoàng ở dưới lầu đã dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại cô đã có thể có một chỗ ngừng xe. Sau khi ăn Tết, vốn dĩ Kiều Na không muốn cho cha mẹ đi làm lại. Hiện tại cô đã có đủ năng lực để nuôi sống ông bà. Không cần hai người phải ra ngoài vất vả kiếm tiền nữa. Nhưng hai người cha Kiều và mẹ Kiều làm lụng cả đời. Sớm đã thành thói quen, bỗng nhiên để cho ông bà ở nhà, không làm việc gì, ngược lại cảm thấy khó chịu. Hai người tìm công việc tình nguyện ở gần nhà, chiếu cố cô nhi trong viện phúc lợi, mặc dù không kiếm được tiền nhưng mỗi ngày ở cùng trẻ con. Ông bà cảm thấy vui vẻ. Thậm chí mẹ Kiều còn thường xuyên ám chỉ Kiều Na, khi nào nhà chúng ta có một đứa nhỏ, mẹ mới vui vẻ được. Kiều Na giả vờ nghe không hiểu, Tiểu Kỳ còn đang học 12, để cho em ấy kết hôn thì quá sớm. Mẹ Kiều Na rời hộ khẩu của Kiều Kỳ ở quê đến thành phố B. Để cậu đi học ở thành phố B, điều kiện quản lý của trường học ở nơi này phải tốt hơn dưới quê một chút. Hơn nữa lại gần nhà. Kiều Kỳ có thể về nhà ở, vô cùng tiện. Kiều Na ở nhà nhàn rỗi được vài hôm thì lão Hà bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Hiện tại cô chưa ký hợp đồng với công ty nào, không có người quản lý. Lão Hà rất tự giác mà đem mình trở thành người quản lý của cô. Cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không liền bắt đầu lấy danh nghĩa của cô giả danh lừa bịp khắp nơi. Kiều tiểu thư, ngày mai có một cái game show, cô phải chuẩn bị một chút. Lão Hà nói, tham gia cùng Giang tiên sinh, đây xem như lần đầu tiên cô tham gia game show, thiết kế trang phục, chuyên viên trang điểm gì đó không cần phải xen vào, ngày mai tôi sẽ đến đón cô. Kiều Na, tốc độ của Lão Hà còn có thể nhanh hơn nữa không? Nhưng mà trong lòng cô rõ ràng, con người Lão Hà rất đáng tin cậy, tham gia game show ông ấy nhận, với Kiều Na tuyệt đối là không có hại. Cô chưa bao giờ tham gia game show, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Vào buổi tối, Giang Phàm gọi điện thoại đến, thông cáo ngày mai em chuẩn bị xong chưa? Kiều Na, em cũng không biết chuẩn bị thế nào nữa. Giang Phàm, không có việc gì, ngày mai anh cũng đi, đến lúc đó em nghe anh là được. Không cần căng thẳng, người chủ trì là bạn của anh, rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ em. Lúc này Kiều Na mới yên tâm, nói chuyện với Giang Phàm một chút liền tắt máy. Sáng hôm sau, Lão Hà đến đón Kiều Na rất sớm. Kiều Na lên xe của ông, phát hiện Giang Phàm đã ngồi ở ghế sau. Cô ngồi cùng Giang Phàm, nghĩ đến chút nữa phải thu tiết mục, trong lòng lại có chút căng thẳng. Giang Phàm cầm tay cô, không có việc gì, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng có anh ở đây, em không cần sợ cái gì cả. Kiều Na ừ một tiếng, cầm tay Giang Phàm làm cô cảm thấy an tâm rất nhiều. Giống như mặc kệ gặp được khó khăn gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Xe chạy đến dưới lầu đài truyền hình, Lão Hà đậu xe xong ba người cùng nhau vào đài truyền hình. Dọc theo đường đi, nhân viên công tác trong đài truyền hình nhìn thấy bọn họ đều chào hỏi nhiệt tình. Đặc biệt là lúc nhìn thấy Kiều Na, ai cũng có chút kinh hỉ. Xin chào Kiều tiểu thư, tôi rất thích cô đó. Một nhân viên công tác xông lên nói. Cảm ơn, quá cảm động, thì ra game show đầu tiên Kiều tiểu thư tham gia là của đài chúng ta. trước kia cũng chưa từng thấy qua đâu. Tiểu thư Kiều Na còn đẹp hơn trên TV nữa. Mặc dù Kiều Na không quen biết bọn họ nhưng những người này đều rất dễ ở chung. Hơn nữa trong đó có không ít người Giang Phàm quen, có Giang Phàm giới thiệu. Chỉ trong chốc lát Kiều Na cũng đã quen thuộc với mọi người. Có hai người chủ trì, một người tên là Tiểu Yêu, là một MC nữ rất nổi tiếng. Một người khác gọi là Tiểu Nhạc, là một MC nam trẻ tuổi. Mặc dù thời gian chủ trì không lâu nhưng rất có phong cách. Rất được người xem yêu thích, Tiểu Yêu và Giang Phàm rất quen thuộc, liền tiến đến chào hỏi. Phàm ca, sao anh lại đến nữa? Thẩm mỹ của em quá mệt mỏi rồi. Giang Phàm cười nói, phải không? Vậy tôi đi nhé, Tiểu Yêu nói, đừng, anh đi rồi đài trưởng của chúng em sẽ giết em mất. Tiểu Nhạc ở bên cạnh xen mồm nói, lúc này Phàm ca là đưa mỹ nhân đến nha. Xin chào Kiều Tiểu Thư, tôi là Tiểu Nhạc, Nhạc Trong vui vẻ, là fan của cô đó. Tiểu Yêu nói, Kiều Tiểu Thư đừng để ý đến anh ta thấy ngôi sao nào cũng nói là fan của họ. Một chàng trai không có lập trường. Tiểu Nhạc nói, lúc này thật sự là fan. Kiều Tiểu Thư, cô quá xinh đẹp, nói xong lập tức duỗi tay qua muốn bắt tay với Kiều Na. Giang Phàm vỗ rất tay của anh ta, đứng sang một bên đi. Vẻ mặt Tiểu Nhạc bi thương nhìn Kiều Na. Kiều Tiểu Thư, Kiều Na cười nói, chào mọi người, tôi là Kiều Na, rất vui được hợp tác cùng mọi người. Mọi người không cần khách khí, cứ gọi tôi Na Na là được. Tiểu Nhạc giang hai tay ra, Na Na quá đáng yêu, ôm một cái nào, nói xong liền muốn nhào về phía Kiều Na. Giang Phàm nắm lấy cổ áo anh ta đã nói cậu đứng sang một đi. Kiều Na cảm thấy tổ tiết mục này quả thực rất thú vị. Cùng bọn họ ở chung vô cùng nhẹ nhàng, không cảm thấy căng thẳng một chút nào. Buổi chiều tiết mục mới bắt đầu thu, buổi sáng Tiểu Yêu, Tiểu Nhạc, Giang Phàm và Kiều Na cùng nhau trao đổi các phân đoạn của tiết mục một chút. Sắp xếp quá trình cụ thể, Kiều Na nhìn thấy những cái này liền cảm thấy yên tâm. Ngày hôm qua, lúc cô xem game show tên vòng trong giải trí này đã cảm thấy rất hay. Tự mình đến đây tham gia mới biết được quá trình quay cũng rất thú vị. Buổi trưa, tổ tiết mục mời ăn cơm Tây đơn giản. Lúc ăn cơm xong trở lại đài truyền hình đã là 1 giờ chiều. Khán giả đã lục tục có mặt, lúc Kiều Na xem TV đã biết là có khán giả. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại không khỏi có chút căng thẳng. Thời điểm cô đóng phim không có nhiều người như vậy, lần đầu tiên biểu diễn trước nhiều người như vậy trong lòng có chút không tự tin. Không cần căng thẳng, những khán giả này đều là fan trung thành của cô và Phàm ca. Tiểu Yêu nhìn ra Kiều Na căng thẳng nên an ủi. Kiều Na, Giang Phàm cùng với hai người chủ trì lần lượt đi thay quần áo. Hóa trang, không lâu sau liền đến thời gian lên sân khấu. Kiều Na và Giang Phàm cùng đứng ở hậu trường. Tiểu Yêu với Tiểu Nhạc đi ra ngoài trước. Kiều Na ở hậu đài cũng có thể nghe được âm thanh của bọn họ. Tiểu Yêu, chào mọi người, lại đến cuối tuần, mọi người chơi có vui không? Âm thanh của khán giả vô cùng vang dội, vui vẻ, nghe âm thanh này, đoán chừng hiện trường có vài trăm người. Kiều Na cảm thấy tim mình đập thật sự lợi hại. Không sao, có anh ở đây, Giang Phàm ở bên cạnh nắm lấy tay Kiều Na. Giọng nói của Tiểu Nhạc truyền đến, vòng tròn giải trí mỗi cuối tuần lại đến rồi. Tiểu Nhạc rất vui được gặp lại mọi người. Kỳ này, khách quý chúng ta mời đến là ai đây? Khán giả hưng phấn kêu to, Phàm ca, bà chủ, Tiểu Nhạc giả vờ nhạc nhiên, à, mọi người đều đã biết, chị Yêu, là chị làm hỏng kịch bản có phải không? Người xem cười vang, Tiểu Yêu, tôi biết, tất cả mọi người đều đến xem bọn họ, hiện tại liền cho mời nam thần Giang Phàm cùng nữ thần xinh đẹp vừa nhận chức Kiều Na của chúng ta. Tiếng hoan hô của khán giả dường như muốn làm sập phòng phát sóng. Giang Phàm nắm tay Kiều Na, cùng nhau bước ra từ hậu đài, tiếng hô của khán giả càng thêm vang dội, mấy khán giả kích động thậm chí muốn nhảy vọt lên sân khấu. Bị những người xem khác và bảo vệ cùng nhau ngăn lại. Giang Phàm, Kiều Na không nghĩ đến khán giả có thể nhiệt tình như vậy. Cô nắm tay Giang Phàm, cảm thấy lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi. Giang Phàm nhìn cô một cái, hơi mỉm cười, không nói gì, giơ tay về phía khán giả, làm ký hiệu im lặng. Khán giả lập tức an tĩnh lại. Tiểu Ưu dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Giang Phàm đang nắm tay Kiều Na. Cô ấy tiến về phía trước một bước, quay người lại, nhân lúc ống kính không quay đến mặt, dùng ánh mắt ra dấu cho Giang Phàm. Giang Phàm làm như không nhìn thấy, tiếp tục mỉm cười. Tiểu Ưu đành phải lại quay người lại nói, đây là lần thứ N Phàm ca tới tiết mục của chúng ta. Xem như bạn cũ, tuy nhiên dựa theo thường lệ, vẫn là tự giới thiệu một chút đi. Lúc cô ấy đưa microphone cho Giang Phàm, cố ý đưa vào vị trí chính giữa Giang Phàm và Kiều Na. Đưa vào cái tay Giang Phàm đang nắm Kiều Na, ý tứ không thể rõ ràng hơn, chính là muốn để Giang Phàm buông cái tay đang lôi kéo tay Kiều Na ra. Từ lúc hai người mới lên sân khấu cô ấy đã phát hiện ra điểm này. Nhưng mà hai người này rõ ràng chưa tuyên bố quan hệ yêu đương. Cô cũng không nhận được thông báo. Vừa nhìn thấy hai người dắt tay đi ta, đầu cô lập tức phình to. Thật ra màn đưa micro này chỉ là bài trí, căn bản không có tác dụng. Mỗi người mang tai nghe riêng. Sở dĩ cầm cái microphone là để cho người xem có thể nhìn rõ ai đang nói chuyện mà thôi. Giang Phàm lại dùng một cái tay khác tiếp nhận microphone. Chào mọi người, tôi là Giang Phàm. Thính phòng lại vang lên tiếng hoan hô một lần nữa. Tiểu Nhạc đứng bên cạnh Kiều Na không có ánh mắt như Tiểu Ưu. Anh ta không chú ý hai người này đã nắm tay suốt hành trình. Đến phiên anh ta nói chuyện, anh ta liền nói, cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi đây là lần đầu tiên tới tiết mục của chúng ta. Na Na, nhanh chào hỏi mọi người đi nào. Anh ta đưa microphone đưa cho Kiều Na. Kiều Na tiếp nhận microphone. Chào mọi người, tôi là Kiều Na, Na Na, khán giả lại hoan hô lần nữa. Tiểu Nhạc tiếp nhận microphone. Nhìn thấy mọi người nhiệt tính như vậy, tôi cũng đến tự giới thiệu đi. Chào mọi người, tôi là Tiểu Nhạc, khán giả lập tức cười to. Kiều Na cảm thấy mình không còn căng thẳng nữa. Khán giả đều hiểu ái. Dù thế nào đi nữa cũng đều ủng hộ cô. Tiểu Ưu nói, tin tưởng rất nhiều người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy Na Na ngoài đời thực. Có phải vô cùng xinh đẹp hay không? Khán giả, đẹp, Tiểu Ưu, hai khách mời của chúng ta hôm nay là diễn viên chính của bộ phim Đoan Ninh Hoàng Hậu chuyện đang rất nổi gần đây. Ở trong phim Giang Phàm đóng vai, tập thể khán giả cùng hô to, Yến Hiếu không, Tiểu Nhạc, xem ra tất cả mọi người đều có theo dõi phim nha. Như vậy tôi lại kiểm tra mọi người một chút, Na Na của chúng ta đóng vai. Khán giả, Đoan Ninh Hoàng Hậu, Tiểu Ưu cúi đầu, mắt liếc Giang Phàm và Kiều Na một cái, thấy hai người vẫn đang nắm tay, bất đắc dĩ tiếp tục chủ trì. Như vậy bây giờ chúng ta mời hai vị diễn viên chính giới thiệu một chút. Hai vị nhân vật này tương ứng với hai nhân vật nào? Đóng vai trò gì trong phim? Giang Phàm, tôi đóng vai Yến Hiếu không? Chính là Hoàng thượng, một người đàn ông khí phách 10 phần và rất yêu vợ. Khán giả lại bị anh chọc cười. Kiều Na nói, tôi đóng vai Đoan Ninh Hoàng hậu, một tài nữ toàn năng. Chính là loại biết văn biết võ, biết cung đấu còn biết chọc kẹo nam nhân. Tôi chọc kẹo chính là vị bên cạnh tôi đây. Khán giả dưới đài rất vui vẻ. Tiểu Ưu cũng không nghĩ tới Kiều Na có thể tiến vào trạng thái nhanh như vậy. Hơn nữa biểu hiện còn rất không tồi. Toàn bộ quá trình ghi hình vô cùng thuận lợi. Biểu hiện của Kiều Na và Giang Phàm thường xuyên để cho khán giả thoải mái cười to. Hiện trường tràn ngập niềm vui. Sau khi ghi hình kết thúc, Kiều Na và Giang Phàm mới vừa ra cửa lớn đài truyền hình đã bị rất nhiều fan vây quanh. Mặc dù Kiều Na cũng nguyện ý giao lưu cùng fan, nhưng ngay khi cô bị vây quanh, fan lại càng ngày càng đông, nhân viên công tác đi đến cũng không thể mang cô ra ngoài. Bên phía Giang Phàm cũng vậy, các fan điên cuồng vây xung quanh anh, ngay cả động đậy cũng không được. Xem tình huống này, những fan đó có thể vây cả tháng không đi, Bỗng nhiên, một cái loa vang lên âm thanh. Các phàm nhân, còn có các fan của bà chủ. Chúng ta phải theo đuổi ngôi sao một cách lý trí. Đừng để hành vi của chúng ta mang đến bối rối cho ngôi sao mình yêu thích. Nếu làm như thế này, chúng ta không phải yêu họ mà là đang hại họ. Nếu mọi người thật sự yêu quý họ thì hãy nhường ra một con đường để cho họ có thể rời đi. Cho dù tạm thời chúng ta không thấy được họ nữa nhưng chúng ta vẫn yêu họ như cũ. Chỉ cần hai người trôi qua vui vẻ, chúng ta cũng sẽ vui vẻ. Không phải sao, các fan bị âm thanh này dẫn dắt, chậm rãi nhường ra một con đường. Có fan không muốn rời đi cũng bị mấy fan bình tĩnh lại kéo ra. Kiều Na và Giang Phàm nhìn về người cầm cái loa. Kiều Na kinh hô, là cô, người này lại chính là người cùng hợp tác sản xuất hương cao thủy tinh với cô. Triệu Tổng mỉm cười, nói vào loa, cảm ơn mọi người phối hợp. Tôi là bác chủ fan club cả nước của Phàm Ca. Mọi người hãy cùng ta chúc phúc Phàm Ca và bà chủ nào. Các fan dưới sự dẫn dắt của Triệu Tổng sôi nổi kêu gọi, chúc phúc Phàm Ca, chúc phúc bà chủ. Kiều Na cùng Giang Phàm nắm tay, ngồi lên xe rời đi trong tiếng hoan hô của mọi người. Thì ra chương trình giải trí chơi cũng khá vui. Kiều Na ở trên xe làm nhảm rất vui vẻ. Các fan thật hiểu ái, rất thích bọn họ. Giang Phàm gật đầu, đúng vậy, vị bác chủ fan club đó quá đáng yêu. Hôm nào phải đưa cô ấy một món quà để cảm ơn. Kết chương.